Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, Vân Thủy Chi hoặc. Bất quá là xuyên qua một đạo khe núi mà thôi, đột nhiên bị tai họa ngập đầu. Vô Cửu ngạc nhiên thời khắc, vô số đá lớn, nương theo lấy hỏa quang, tiếng sấm đập xuống, mà bốn phía đã bị cấm chế phủ kín. Không đường có thể đi, cũng không thể nào tránh né. Hắn vội vàng hô to, mặc giáp, chiến trận, liền tải quanh người hắn ngân quang lấp lóe trong nháy mắt. Nghiễm Sơn chờ 12 vị nguyệt tộc huynh đệ vậy phủ thêm rồi trăng sao giáp bạc. Cũng ngay tại chỗ vờn quanh thành trận, mà chỉnh tề giơ tay lên bên trong gậy sắt đao búa. Vi thượng xem thời cơ được nhanh, một phát bắt được vệ lệnh trốn chiến trận bên trong. Vô Cửu thì là đột ngột từ mặt đất ngoi lên, đưa tay kéo ra kim đao. Cùng đó nháy mắt, 12 vị huynh đệ chi lực, theo lấy chiến trận chi uy, cùng lúc gia trì ở một thân. Hắn thừa cơ vung vẩy hai tay, chính là mười mấy đao giận bổ mà đi. Đột nhiên kim quang bùng lên, từng mảnh đao mang gào thét bốn phương, không nói đến hỏa quang cùng tiếng sấm là như thế nào dọa người, chính là kia từng khối mấy trượng, thậm chí hơn 10 trượng lớn nhỏ đá lớn, liền đủ để đem người nện thành bột mịn. Mắt thấy đám người khó thoát kiếp nạn này, đã thấy đao mang chỗ hướng, đá lớn nổ tung, lập tức oanh minh mãnh liệt, mảnh đá bay tán loạn. Cửu tinh chiến trận, đến từ nguyệt tộc truyền thừa, lại dung hợp ánh trăng cổ trận, uy lực không phải tầm thường, mà càng nhiều đá lớn, càng thêm hung hiểm sát cơ, lấy cổn lôi chi thế, phô thiên cái địa mà đến. Vô Cửu người giữa không trung, thân hình tung tích, đã thấy mênh mông hư vô chỗ tải, đều là hỏa quang, đá lớn, bằng vào chiến trận chi uy, có lẽ có thể ngăn cản một lát, mà như thế chống đỡ tiếp, cuối cùng rồi sẽ hao hết tu vi. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, mũi chân hư đạp, lần nữa nhảy lên, thuận thế thu hồi kim đao. Đưa tay cầm ra một chương xương trắng đại cung, đột nhiên khẽ động dây cung mà một đạo liệt diễm mũi tên nộ bắn mà đi, oanh, lửa đỏ mũi tên. Đánh nát đá lớn, xé nát lôi hỏa, thẳng đến hư vô đầu cuối, theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, hỗn loạn thiên địa đột nhiên nứt ra một cái khe, ngay sau đó lại là một tiếng đất rung núi chuyển nổ vang. Chợt tức cuồng phong gào thét, đá vụn bắn tung tóe, bọt nước đập vào mặt, Vô Cửu ầm giữ không được, xoay người ngã xuống, mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, cùng với vi thượng, vệ lệnh, vậy lần lượt ngã sấp xuống trên mặt đất, hỏa quang cùng đá lớn, đều đã biến mất không còn tăm tích, mà vách đá, bệ đá, cùng cuồn cuộn dòng nước xiết, y nguyên như trước. Còn có sặc người khói bụi, bắn tung tóe mảnh đá, xen lẫn còn chưa tiêu tán sát cơ, tại trên đỉnh đầu tràn ngập không dứt, xoạt, đám người nhao nhao bò lên, y nguyên sợ hãi không thôi. Vệ lệnh lại nhìn hướng người nào đó trong tay đại cung, cùng với trên thân giáp bạc, khó có thể tin nói, lão đệ, người có thể phá rồi Khương gia bát cực lôi cấn trận. Này đem xương cung uy lực muốn hơn xa với sắt cung a. Còn có ngươi giáp bạc, vậy có chút không tầm thường, nhà ta có khác thượng cổ truyền thừa. Mà hắn lời còn chưa dứt, Vô Cửu trên thân giáp bạc biến mất, trên tay không có vật gì, lại vẻ mặt lạnh lùng, cất giọng quát nói, vô sỉ chi đồ, cút ra đây. A, vệ lệnh nhớ tới chính chuyện, cũng không nhịn được giận nói, Khương Di, ngươi dám hại ta, trốn ở nơi nào, đi ra, mà khe núi bên trong, trừ rồi, ào ào, tiếng nước, cùng với hai người kêu la âm thanh, căn bản không có đáp lại, càng thấy không đến Khương gia đệ tử bóng dáng, không cần suy nghĩ nhiều, lần này ăn lấy một cái thiệt ngầm. dù cho nghĩ muốn tìm người tính sổ, cũng khó có thể toại nguyện. Mà một khi Khương gia lần nữa đánh lén, bằng vào địa lợi chi tiện, càng thêm hung hiểm. Vệ lệnh cuống quýt nhắc nhở nói, nơi này không nên ở lâu. Hừ, mà thôi, Vô Cửu hừ lấy một tiếng. Ba, một cước đạp phá rồi dòng nước xiết, chợt tức vọt rời bệ đá, mà thẳng đi hơn 10 trượng, lại tiếp tục kim đao nơi tay, một đạo bổ vào trên vách đá dựng đứng. Đốm lửa nhỏ, đá vụn bắn tung tóe trong nháy mắt, hắn mượn lực bay lên không. Nghiễm Sơn cùng huynh đệ vậy thu hồi giáp bạc, cùng vệ lệnh, vi thượng theo sát phía sau. Giây lát, khe núi đột nhiên không có rồi. Vô Cửu thế đi tới lúc gấp rút, bỗng nhiên bốn phương trống trải, hắn mãnh liệt mà thân hình rơi xuống, lại gặp bụi nước mênh mông. Lập tức, bịch, bịch, một hồi tiếng nước chảy, các huynh đệ lần lượt rơi bên cạnh hắn, mà không nói đến lẫn nhau. Đồng dạng kinh ngạc không thôi, đưa thân chỗ tại, chính là một phương rộng lớn đầm nước, có tới mấy trăm trượng vuông viên. Không đúng, không có con đê, chỉ có ngang gối sâu nước, trong suốt thấy đáy, tại sương mù bao phủ xuống, chạy lấy bốn phương chậm rãi chảy tới. Nghiễm nhiên lại là một cái bệ đá, lại không vách đá, duy gặp mây trời bát ngát, ngoài ra còn có một đám bóng người ở phía xa bồi hồi. Không cần suy nghĩ nhiều, đây chính là mây nước khe. Vệ lệnh nhìn lấy cao chót vót tại mây trời ở giữa thần kỳ chỗ tại, liên tục gật đầu, nhưng lại quay đầu thoáng nhìn, nghẹn ngào nói, Khương Di. Mà hắn thần sắc cứng lại, nhẹ nhàng thở ra nói, cũng không phải là Khương gia đệ tử. Hơn trăm trượng bên ngoài hơn 10 vị tu sĩ, tướng mạo lạ lẫm, nhìn trang phục, xác nhận nhà khác đệ tử. Không biết vì sao mà như vậy bồi hồi. Vô Cửu nhìn quanh bốn phía, chuyển động bước chân, vệ lệnh, vi thượng cùng các huynh đệ, theo hắn lội lấy nước, chậm rãi hướng phía trước. Mấy trăm trượng vương viên chỗ tại, như là cao núi chi sườn núi, đúng như mây nước chi đỉnh, hết lần này tới lần khác lại bị sương mù bao phủ mà chảy nước hơn người. Nước chảy đến chỗ cực kỳ quỷ dị, phảng phất sơn suối hội tụ, nhưng không thấy đến tung, mà lúc nào đi chỗ ngược lại là sáng tỏ. Không cần một lát, đám người nhao nhao ngừng lại, vài thước bên ngoài, liền đỉnh núi biên giới, đã thấy nước chảy oanh tiết mà xuống, thác nước thẳng treo vạn trượng, kia lao nhanh thủy thế, nổ tung bao quanh sương mù, giống như tuyết trắng trên trời rơi xuống, cảnh tượng dị thường hùng vĩ, mà oanh minh ồn ào náo động, mênh mông hư vô, lại làm người ta trong lòng run sợ, không khỏi nhìn mà dừng lại. Vô Cửu duỗi đầu quan sát, âm thầm líu lưỡi, thần thức bên trong, vậy mà nhìn không thấy thác nước đầu cuối. Hiển nhiên vì cấm chế cách trở, tăng thêm mấy phần hung hiểm khó lường. Vệ lệnh cũng là liên tục lắc đầu, nói, đường này không thông, đã vậy đường không thông, mà lại đi bốn phía xem xét. Vô Cửu khoát tay áo, cùng các huynh đệ lần theo sườn núi bên, cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bước chân, e sợ cho hơi không cẩn thận mà rơi xuống vạn trượng vực sâu. Mà vây quanh mây nước chi đỉnh tra xét một vòng, bốn phía tình cảnh toàn vô nhị gây nên, đám người kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được trái phải bồi hồi. Các vị đạo hữu, trước đây tới trước một bước hơn 10 vị tu sĩ, còn từ trần chờ không ngừng. Trong đó hai vị lão giả nhịn không được, chạy lấy bên này đi tới, đã làm Nam Dương giới đồng đạo, bây giờ đường đi bị ngăn trở, ngoại ý muốn ngẫu nhiên gặp, không ngại hợp mưu hợp sức, có lẽ có thể tìm tới thoát khốn chi pháp, mà còn chưa tới gần, liền bị mấy cái tráng kiện hán tử ngăn lại, chợt tức gậy sắt thiết phủ vung vẩy, kêu la âm thanh kinh người, cút ngay. Còn dám hướng phía trước nửa bước. Chạt, Nguyệt tộc các huynh đệ, đối với nguyên giới tu sĩ rất có cảnh giác, bỗng nhiên nhìn thấy người xa lạ tự tiện tới gần, tự nhiên muốn đao búa tương hướng. Hai vị lão giả cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt lui về phía sau. Ai, không được vô lễ. Thấy thế, vệ lệnh vội vàng ngăn cản, lại không người để ý tới. Hắn đành phải nhìn hướng một vị nào đó tiên sinh, bất đắc dĩ nói, công tôn lão đệ, người ta thiện chí giúp người, cùng mình chi tiện, không cần thiết đắc tội đồng đạo mà thương rồi hòa khí. Chỗ nói cực phải, Nghiễm Sơn, Vô Cữu một mình đứng tại sườn núi bên, như có chỗ nghĩ, phát giác động tĩnh, hắn xoay người lại, ai ngờ hai vị lão giả có chút tức giận, oán hận nói, cùng nó khốn thủ, tự rước lấy nhục, mà lại mạo hiểm thử một lần, cầu tuyệt lộ phùng sinh. Lời còn chưa dứt, hai người phi thân vọt hướng vực sâu, còn sót lại đồng bạn hai mặt nhìn nhau, chợt tức từng cái vẻ mặt quyết tuyệt, lội lấy bọt nước, liều mình vậy nhảy xuống vách núi. A, ai nha, Vô Cữu không kịp chuẩn bị, vệ lệnh là bóp cổ tay thở dài, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, không những chẳng hề để ý, mà lại hào hứng chạy tới, chỉ muốn thừa cơ nhìn trận náo nhiệt, lại không người ngã xuống sườn núi ngã chết, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, duy vạn trượng vực sâu như trước, mây nước mênh mông y nguyên. A, vệ lệnh bừng tỉnh đại ngộ, nói, Vân Thủy Chi hoặc, chỉ vì khốn ngoài, đạp phá sinh tử, thoát ách mà đi, hắn minh bạch rồi trong đó ngọn nguồn. Phấn chấn nói, lão đệ, phải chăng chấp mê tại bên ngoài, hoang mang trong đó, ngại gì như vậy lĩnh hội một hai, tuyệt cảnh phùng sinh đạo lý, Vô Cữu như thế nào không hiểu, hắn là lo lắng mây nước khe qua đi, đối mặt khốn cảnh, ngày khác cùng vệ huynh thỉnh giáo không muộn. Vô Cữu qua loa một câu, phân phó nói, Nghiễm Sơn, cầm ra ngươi biển tầm tia dây thừng, cùng các vị liên lụy, lấy phòng thất lạc. Nghiễm Sơn đưa tay huy động, một to bằng ngón tay cái mảnh, hơn 10 trượng dài dây thừng theo gió xoay quanh. Vô Cữu ra hiệu đám người bắt lấy dây thừng, sau đó phi thân vọt xuống vách núi. Cùng lúc mây mù phân loạn, tiếng gió rít gào, tựa hồ đã qua thật lâu, lại giống như trong nháy mắt, đột nhiên cảnh vật biến hóa, thành đống loạn tảng đá đối diện mà đến, mà 15 người vẫn như cũ là nắm lấy dây thừng. Lăng không lăn lộn, dây dưa cùng nhau, nhất thời không thể nào tránh né. Phi, này vận khí, Vô Cữu phát giác không ổn, vội vàng ném rồi dây thừng, lại vì lúc đã muộn, một đầu đụng cái trầm đục, chỉ nghe răng rắc, núi đá vỡ vụn, hắn veng ngã cái thực sự. Ngay sau đó một đạo lại một đạo bóng người ngã xuống tới, tiếng kêu thảm thiết lập tức bên tai không dứt. Ai u, không may, tiên sinh, người biện pháp không dùng được. Vô Cữu xoay người ngồi dậy, cuống quýt đưa tay vuốt ve, nhờ vào pháp lực hộ thể, đỉnh đầu ngọc quan bình yên vô sự. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, nghe lấy kêu to, vốn định bật cười, mà dương mắt nhìn lại, lại thần sắc cứng lại, một lần biến mất mấy ngày năm màu tia sáng, xuất hiện lần nữa trên bầu trời, mông lung ánh sáng mặt trời phía dưới, thì là núi cao rừng rậm, sương mù thảm đạm, loạn đá lởm chởm. Được rồi, đều cút ra đây cho ta. Vô Cữu lớn tiếng gào to, dưới chân trần trờ, nên đi về nơi đâu? Hắn vậy hồ đồ, trong bụi cỏ, chày đá giữa, toát ra lần lượt từng bóng người, vi thượng cùng vệ lệnh, vậy ở tại bên trong, riêng phần mình mặc dù vậy chật vật, lại cũng không lo ngại. Ai ngờ hơn 10 trượng bên ngoài tảng đá lớn phía sau, lần nữa lộ ra ba cái đầu. Trang phục tướng mạo khác biệt, riêng phần mình đầy mặt kinh ngạc, vệ lệnh thấy rõ ràng, đưa tay một chỉ, người nào lén lén lút lút, mà hắn lời còn chưa dứt, cái kia vừa mới lộ ra đầu chợt nhưng không có rồi. Lập tức ba đạo bóng người chạy như bay, giống như chim sợ cành cong đồng dạng, bất quá thoáng qua ở giữa, đã biến mất tại núi rừng bên trong. Vệ lệnh cũng là ngạc nhiên không thôi, vội nói, công tôn lão đệ, kia không giống như là ta Nam Dương giới tu sĩ. 89/10, tặc nhân hiện thân, mau đuổi theo. Hắn đưa tay cầm ra phi kiếm, bay lên không nhảy lên, mà bất quá xa 7-8 trượng. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn quanh, công tôn tiên sinh, vi thượng, cùng với Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ, đều là cư thế tại nguyên nơi, từng cái thần sắc cổ quái. Vệ lệnh đành phải dừng lại thế đi, lân cận rơi vào trên một tảng đá. Công tôn, tại sao buông tha tặc nhân? Cái này, Vô Cửu nhìn lấy, tặc nhân, đi xa phương hướng. Trần chờ nói, chỗ gọi là ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ta sợ nhận lầm người. Lần nữa đắc tội Nam Dương giới đồng đạo a. Lão đệ cũng là cẩn thận. Vệ lệnh không có làm suy nghĩ nhiều. Phân trần nói, là thật là giả, tự thấy kết quả sau cùng. Chỗ nói cực phải, một mực đuổi theo. Vô Cửu liên thanh đáp ứng, cùng các huynh đệ nháy mắt, lại không khỏi khóe miệng co giật, nỗi lòng có chút lộn xộn. Ai, cả ngày nói láo hết bài này đến bài khác, vậy mà tập mãi thành thói quen, là bản tiên sinh biến hỏng rồi. Vẫn là này thế đạo trầm luân, đã không còn dĩ vãng. Bất quá, tặc nhân rốt cục hiện thân. A, đúng tại lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên từ đằng xa truyền đến, chính là tặc nhân biến mất phương hướng. Vệ lệnh có chút khẽ giật mình, vội vàng thúc giục nói, công tôn, mà hắn lời còn chưa dứt, hơn 10 đạo bóng người đột ngột từ mặt đất ngoi lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN